Anh lại say, anh vẫn cần là con phong của em. tình cảm một khi đã vô vị, dù có ở lại cũng chẳng có ích gì. Sau khi bên nhau không biết trân trọng, để tăng cảm xúc của em lại càng không. Thế em cần là người đàn ông đang học có làm chồng, chứ không phải là người con trai đang tập làm đàn ông. Dạ, tình yêu vẫn luôn là món quà cho những ai cô đơn, cần tìm một chỗ đáp bình yên là ôm chầm lấy nhau, cùng đưa nhau qua thật sự đã bão táp. Nhưng một khi chỉ còn là những áp lực, từng trận cãi vã ai cũng cãi ai nghe. Nếu xử lấy chỉ toàn mang ưu phiền thì cách tốt nhất là đành phải quay xe.

tan thôi. Thôi tan thì còn đối với chia kề anh thì tan chỉ cái kề cảm ơn em. Nắng nắng vì ngọt cũng chiếc kem sao vàng vì ngọt cũng chạm vào môi em. Sắm tắm mình vào tim anh đi, anh sẽ cho em một mối thật mê ly. Dẫu xuôi về để chi tiết ở phương Bắc, dẫu ngược về trong Nam thật phân khúc. Nơi nào anh cũng chỉ luôn nghĩ hướng về em một phương phương mà thôi. Hey. Thank you.

yeah.